Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671. Chương 671. John, cho ta chỉnh một cái. 13. Có điều bị Momosagi như thế hơi chen vào. John đúng là nghĩ tới, vang dòng. Không sai, Akainu gật gù, đối với một đám mờ mịt mặt các tướng quân giải thích. Vàng dòng là một loại từ quá thời kỳ cổ truyền lưu đến nay trong truyền thuyết kim loại. Có người nói nắm giữ nó người có thể thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bản thân giá trị càng là đủ để mua lại toàn bộ thế giới, nghe nói lời ấy. Mọi người vô cùng bình tĩnh mua lại toàn bộ thế giới. Nghe vào êm tai thôi. Thuần túy là lừa gạt đứa ngốc lời giải thích thương phẩm giá trị quyết định bởi với cung cầu so với. Mặc kệ vàng dòng chịu đến bao nhiêu người vây đỡ. Nó nhiều nhất xem như là một cái đáng giá trò chơi, có điều. Có người nói được loại kim loại này người. Cuối cùng đều sẽ vì chính mình đưa tới tai bay vạ gió. Vừa nãy đồng dao bên trong Alchemy đảo. Truyền thuyết chính là vì vậy mà biến mất. Akainu lắc đầu một cái. Nói bổ sung, vì lẽ đó đây chỉ là một truyền thuyết. Cha Tần một mặt bừng tỉnh chẳng trách đại gia đều không biết. Làm hải quân một thành viên bọn họ xác thực so với rất nhiều hải tặc càng hiểu rõ thế giới này. Nhưng không thể toàn bộ tâm tư đều đặt ở truy tìm thất lạc bảo tàng cố sự bên trong nhưng mà đối. Với này, Akainu tiếp tục lắc đầu. Ta rất muốn nói cho các ngươi. Đúng, vậy thì là một cái cố sự. Nhưng, mọi người sắc mặt ngưng lại lẽ nào? Miss China An, Zuru trung tướng lúc này mở miệng nói. 200 năm một người đứng đầu chân thực từng tồn tại nhà khoa học. Kim loại giã luyện phương diện chuyên gia có người nói hắn thành công đề luyện ra loại này ở trong. Bóng tối cũng có thể sáng lên lấp lóa vàng. Trong lúc nhất thời, ở trên biển dẫn vì là chuyện lạ. Sau đó thì sao? Cha Tần sốt sáng hỏi, tin tức đều truyền tới trên biển. Người cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Momosagi lườm một cái, nói rằng, vàng dòng xuất thế đưa tới rất nhiều hải tặc xâm lấn. Miss China An vợ chết vào hải tặc tay, nhưng bầy hải tặc cuối cùng cũng không có tìm được cái gọi là vàng dòng. Tất cả đều thành câu đố, cái kia đến cùng là thật hay giả a? Cha Tần một mặt mộng bức đều đem ta chỉnh mò vòng, không biết chúng ta chỉ có thể xác định cố sự. Này là chân thực đã xảy ra lịch sử. Nhưng đối với vàng dòng, không cách nào phán định thật giả, Akainu tiếp đáp lời gốc. Nghiêm nghị nói rằng, bởi vì ở chính phủ công nhân viên nhận được mệnh lệnh đến Alchemy thời điểm. Tòa kia đảo hơn nửa đoạn biến mất không còn tăm hơi. Kể cả trên đảo cây cối, kiến trúc thậm chí nhân khẩu. Toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, còn sót lại một phần nhỏ cũng ở một lần địa chấn bên trong. Đổ nát, đến đây bị trở thành trong truyền thuyết hòn đảo, mà câu Kurahadon đảo. Là khoảng cách Alchemy gần nhất một cái hải đảo. Lúc ấy có một ít ra biển ngư dân thành công tách ra tuyệt diệt tai ương. Mới đem cố sự lưu truyền ra. Cũng chính là hôm nay chúng ta nghe đến đồng dao, quá thời kỳ cổ thần bí kim loại. Năng lực khó tin, đưa tới tai bay vạ gió kết cục coi là thật thực phát sinh cố sự cùng truyền thuyết từng cái đối. Chiếu lên, không tên. Bên trong phòng làm việc vang lên một mảnh tiếng hít vào quỷ bí bầu không khí bao phủ ở tất cả mọi người trong lòng, để bọn họ nổi lên cả người nổi da gà, vì lẽ đó Oreko xuất hiện ở câu Kurahadon đảo gây nên ngũ lão. Tinh độ cao coi trọng, mặc kệ vàng dòng đến cùng có tồn tại hay không, có tác dụng gì, hắn mục đích thật sự lại là thế nào, đều quyết không thể để hắn đắc thủ. Akainu lôi lệ phong hành đứng lên đến, ra lệnh, thương long, dĩ nhiên là ta, John kinh ngạc trợn mắt lên, đứng lên đến, việc này giao do ngươi toàn quyền phụ trách, có vấn đề hay không? Vấn đề, đương nhiên không có, trên thực tế, Oreco khẳng định đã rời đi nơi đó. Như thế nào đi nữa tìm cũng nhiều nhất có chút ít còn hơn không? Thêm vào đã tới CP không? Lúc này lại phái đại tướng ra tay. Trái lại hơi chút dư thừa có điều chú ý tới Akainu mịt mờ hướng chính mình lộ ra ánh mắt. John bừng tỉnh, không có. Trước hắn không phải hoài nghi Oreco đối với Thiên Long Nhân làm cái gì không? Vừa vặn mượn cơ hội này để cho mình ra tay. Nhìn có thể hay không tra ra manh mối gì, rất tốt. Nhớ tới mang tới đồ ma lệnh, như tất yếu người rõ ràng ý của ta, Akainu thỏa mãn gật gù. Nhắc nhở nếu như sự tình chỉ liên quan đến vàng dòng không đáng kể. Nhưng nếu như thật tìm tới Oreco đối với Thiên Long Nhân làm cái gì manh mối, Akainu quyết không cho phép tin tức tiết lộ ra ngoài. Đối với này, John tâm trạng hiểu rõ, phải. Aokiji không biết hai người bí ẩn giao lưu nội dung. Hắn chỉ nhìn thấy biểu tượng. Thấy này nhíu mày, làm như vậy hơi quá rồi đi. Akainu, câu Kurahadon đảo cư dân biết bao nhiêu còn chưa thể biết được. Dễ dàng phát động đồ ma lệnh, đối với hải quân hình tượng, đối với chính phủ hình tượng, ảnh hưởng vô cùng lớn lao trong lịch sử Ohara sự kiện cùng với nguyên tắc bên trong tư pháp đảo. Sự kiện, hai lần đồ ma lệnh đều ở biển rộng gây nên sóng lớn mênh mông loại này triệt để tuyệt diệt. Tính mạng khiến, ánh sáng, chỉ, luận lực uy hiếp. Thậm chí so với đại tướng ra tay càng làm bách tính sợ hãi. Ngươi nên gọi ta nguyên soái. Akainu ánh mắt không quen chừng qua đi. Văng khẩu khí thô. Ta ý đã quyết. Có vấn đề gì một mình ta gánh chịu. Hiện tại, phục tùng mệnh lệnh. Đến rồi, tương ái tương sát cướp chó nội dung vở kịch. John ánh mắt quái lạ nhìn hai người chuyển động cùng nhau. Khóe miệng hơi nhếch lên biển rộng nhiều ngày yên tĩnh ở một mảnh sắt thép hạm đội rời đi. Marineford sau rốt cục bị đánh vỡ. Lấy John, Kỳ Lân Hào, cầm đầu quân hạm nhóm mênh mông cuồn cuộn kéo buồm. Hướng tân thế giới nơi sâu xa quyết chí tiến lên thế lực khắp nơi dồn dập vì là hải quân đột nhiên. Xuất hiện động tác lớn cảm thấy khiếp sợ. Vừa linh hoạt lên lòng đất ám lưu tức. Thì chạy chồm rít gào. Ở trong bóng tối mãnh liệt khuấy động xong khi bọn họ hỏi thăm được hạm đội mục tiêu là tân thế. Giới câu Kurahadon đảo, nghe được cái kia thủ đồng giao cùng truyền thuyết thời điểm. Chúng mặt mộng bức vàng dòng. Cái gì quỷ, hải quân lúc nào cũng sẽ tin những này quái đàm luận cố sự. Đối với ám thế giới khắp nơi cự phách mà nói. Có thể làm cho bọn họ hơn 200 năm đều không thu hoạch được gì truyền thuyết. Vậy thì chỉ là một cái truyền thuyết. Không thể coi là thật, xem ra. Hải quân lần này xuất hành. Có thâm ý khác a. Loại này quan điểm thành thế lực khắp nơi cộng đồng nhận thức. Dồn dập tăng số người nhân thủ. Bắt đầu hướng tân thế giới chạy tới không nói thay đổi cái gì. Có thể hay không mò đến chỗ tốt. Bọn họ ít nhất phải biết phát sinh cái gì ở cái này hải quân chưa từng có cường thịnh thời đại. Hải quân bất luận cái nào động tác, đều giá trị cho bọn họ vạn phần cảnh giác càng khỏi nói lần này mang đội xuất hành. Vẫn là vị kia tiếng tăm lừng lẫy hải quân Thương Long. Làm hắn trở thành đại tướng sau lần thứ nhất loại cỡ lớn nhiệm vụ. Nhiều lưu tâm một chút chuẩn không sai, vàng dòng. Ta ngược lại thật ra có nghe nói qua cái kia trò chơi, Tesoro cầm điện thoại trùng. Chậm rãi nói, có điều trước đây ta hỏi qua Thiên Long Nhân, liền bọn họ đều không xác định vật kia là có hay không thực tồn tại. Vì lẽ đó liền chẳng muốn tìm kiếm, nếu bây giờ có thể dẫn ra vị kia Nibelungen lộ mặt làm thế nào? Cần ta tăng số người nhân thủ siêu tầm sao? Nguyên tắc bên trong cũng là như vậy. Tesoro vừa bắt đầu căn bản không đem vàng dòng truyền thuyết coi là chuyện to tát. Mãi đến tận hắn thông qua bên trong con đường biết được CP không động tác sau. Mới phái ra Tanaka tiên sinh, đi mời tiểu hạt rẻ tuần phi. Bảo tàng thợ săn ra tay, giúp hắn đoạt được bảo tàng, tạm thời không cần, đối với này. John lắc lắc đầu, hồi đáp, so với vàng ròng, ta càng hy vọng ngươi có thể tìm tới Oreko tung tích, hiện nay Akainu hoài nghi là Oreko đối với Thiên Long Nhân làm cái gì. Ta nghĩ Ngũ Lão Tinh cũng nhất định sẽ có cái này suy đoán để bọn họ đối chọi gay gắt. Chúng ta mới tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, chính phủ gốc gác kinh người. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét chuyện như vậy. Vẫn là giao cho đầu khá là sắt Oreko đi làm tốt một chút, nghe vào. Sẽ rất phiền phức, Tesoro không có một cái đáp lại. Trước mắt hắn bị nước Wano cùng Kaido sự tình liên lụy quá nhiều tinh lực. Cộng thêm cần phải tìm cái kia ba viên trái ác quỷ sự tình càng nhiều. Đại biểu hắn ở trong đồng minh tồn tại giá trị càng cao, tuy nhiên bởi vậy để hắn phân thân thiếu. Phương pháp, không cách nào bảo đảm có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta biết. Vì lẽ đó tận lực là được, ta gọi điện thoại cho ngươi. Chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không chế tạo một loại sẽ ở trong bóng tối phát sáng. Vàng. Chính là loại kia, pudding pudding, càng sáng càng tốt, thần hắn sao, pudding pudding, ép, liến thoáng xì mũi o, Tesoro khóe miệng co giật, trầm ngâm chốc lát, không xác định nói rằng, nên có thể chứ, chỉ cần hỗn hợp một ít phát sáng khoáng vật chất ta thử một chút, vấn đề cũng không lớn, vậy là được, cho ta chỉnh một cái, ngoặc kép. Độ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.